Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thời gian chi lực, là thời gian chi lực. Vậy thì không thể đánh với ngươi theo cách thông thường được rồi. Thủ hộ giả lẩm bẩm, sau đó vẫy tay, yên hỏa diệt thế đao liền theo đó tiêu tán đi mất. Ngay khi yên hỏa diệt thế đao biến mất, đôi tay thủ hộ giả liền bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu đen. Giống như huyền thiết vạn năm nung nấu thành một hợp chất kim loại rắn chắc. Bóng bẩy phủ lên, sức nóng phủ lên, bắt đầu thiêu đốt không khí xung quanh. Vang lên từng tiếng xèo xèo, xèo xèo xèo, đấm thông thường vẫn là thích nhất. Thủ hộ giả sau khi cường hóa đôi tay xong, thân thể hướng về phía trước, sau đó phốc một cái. Đột nhiên biến mất, vù vù vù vù vù vù, thủ hộ giả bất ngờ thuấn di xuất hiện trước mặt phá thiên. Tung ra một cú đấm đầy uy lực, ken dê dê dê, nắm đấm của thủ hộ giả chạm thẳng vào mặt phá thiên. Nhưng hiển nhiên lại xuất hiện một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Giống như chạm vào một thứ gì đó cứng rắn, khiến thủ hộ giả không khỏi nhíu mày. Ngay lúc này, khuôn mặt phá thiên cũng biến hóa thành màu đen, giống như đôi tay của thủ hộ giả. Tốc độ biến hóa càng lúc càng nhanh, từ khuôn mặt, sau đó lan rộng xuống đôi tay, đôi chân, sau cùng, là toàn bộ thân thể. Oanh, sau khi toàn bộ thân thể hóa thành màu đen, đôi mắt phá thiên từ từ mở ra, toàn bộ nguồn năng lượng trên cơ thể lúc này theo đó bộc phát. Ầm một tiếng, dư chấn khiến thủ hộ giả văng ra, lùi về phía sau mấy bước. U, được rồi, chiến thôi. Phá thiên lúc này kiểm tra thân thể, sau đó hướng thủ hộ giả mở miệng lên tiếng. Chiến, chiến si em nhà ngươi. Ta dùng hết sức lực cường hóa được có đôi tay, ngươi nhắm mắt một cái cường hóa cả thân thể. Chiến si em nhà ngươi, ngươi đi mà chiến một mình. Thủ hộ giả nghe phá thiên nói xong, con mắt không khỏi trợn lên, chửi ầm một tiếng, trên khóe miệng tung tóe nước bọt. Nói xong, thủ hộ giả quay lưng lại, biến mất, yên tĩnh, không gian xung quanh yên tĩnh hoàn toàn. Này, lão già, trở lại mau. Chết tiệt, ngươi không chiến ta làm sao mở ra được không gian dịch chuyển lên tầng tiếp theo. Phá thiên ngẩng ngơ một lúc, hắn không ngờ thủ hộ giả lại trực tiếp văng tục, sau đó bỏ chạy à. Chẳng lẽ tất cả thủ hộ giả sau khi chuyển hóa thành con người đều tiện như vậy sao? Nhưng nếu không đánh nhau, hắn làm sao có thể bước qua không gian dịch chuyển để lên tầng tiếp theo? Không lẽ hắn chỉ có thể vượt ải đến tầng 80? Ta không cam tâm phá thiên ngẩng đầu lên trời, hét lớn một tiếng, tiếng hét chứa đầy dư chấn nội lực, khiến không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, yêu thú khắp nơi bỏ chạy, phảng phất như bầu trời, mặt đất sắp nứt ra hoàn toàn. Đây, đây, cho ngươi, đừng hét nữa, từ sâu bên trong, vang lên âm thanh của thủ hộ giả, nhưng phảng phất trong đó chứa đựng đầy uất ức, ta không đánh lại ngươi. Ta không bỏ chạy, chẳng lẽ ở lại cho người giết sao? Đinh, giấy thông hành tầng 80. Hắc ám ngục X1, người chơi có muốn thu thập không? Hử, giấy thông hành, có, phá thiên ấn có để xác nhận. Sau đó thu giấy thông hành tầng 80 vào trong túi chữ vật. Giấy thông hành tầng 80. Hắc ám ngục, vật phẩm đặc biệt, có thể sử dụng một lần. Ghi chú, là vật phẩm rơi ra từ boss. Sử dụng có thể đến tầng 81, hắc ám ngục, chà, lại có cả loại vật phẩm này cơ à. Phá thiên kiểm tra giấy thông hành, hắn cứ tưởng là cần phải giết boss chết hoàn toàn mới có thể xuất hiện cổng dịch chuyển lên tầng tiếp theo. Nhưng không ngờ, boss thủ hộ giả tầng 80 này lại có thể trực tiếp xuất ra nó. Ây, nhưng hình như tiêu diệt hoàn toàn boss tầng 80 có thể nhặt được rất nhiều vật phẩm quý hiếm. Phá thiên thu giấy thông hành vào trong, sau đó lắc đầu ngán ngẩm, thở ra một câu, cố tình nói to một chút, được rồi, thanh đao này cũng cho ngươi. Từ sâu bên trong, lại vang lên một tiếng thở dài, đinh một tiếng, xuất hiện trước mắt phá thiên một thanh đao, đinh, yên hỏa diệt thế đao X1, người chơi có muốn thu thập không? Yên hỏa diệt thế đao, có, thu thập chứ, khà, đao tốt, phá thiên, đẳng cấp, huyền thoại linh bảo khí. Thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 6000, phòng thủ, 0, nhanh nhẹn, 0, năng lượng, 6000, kỹ năng đặc biệt, 100, thi triển kỹ năng diệt thế. Kỹ năng thi triển đặc biệt, có khả năng hủy diệt không gian. Cảm ơn nhé thủ hộ giả. À mà nếu tiện, thì ngươi cho ta luôn thẻ boss tầng 80 được không? Phá thiên thu đao vào xong, cười nói tiếp, phù phù, một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng của thủ hộ giả. Hắn nghe phá thiên nói xong, vội lên tiếng, không, không, riêng món đồ chơi đó không đưa cho ngươi được, thẻ boss chỉ có thể rơi ra khi ta chết mà thôi. Ngươi đừng ép người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, thủ hộ giả tức giận, quát lớn trả lời, ây, ngươi bình tĩnh, ta chỉ là nói chơi vậy thôi. Không đánh, phá thiên vội xua hai tay cười hắc hắc, hắn chỉ là nói chơi mà thôi. Ai mà biết cái đồ chơi đó lại thực sự ảnh hưởng đến cả sinh mạng của hắn. Phá thiên muốn giao thủ với ngươi chơi level cao hơn hắn. Nhưng không có nghĩa là liều mạng đánh giết. Chuyện gì dễ dàng thì cứ để nó dễ dàng. Không nhất thiết phải làm khó khăn lên mọi chuyện. Chưa nói đến việc đánh thắng hay bại. Việc thủ hộ giả level 1000 vẫn là ẩn số. Hắn chạy như vậy nhưng chưa chắc hắn sợ phá thiên. Mà là vì hắn muốn sinh tồn mà thôi. Một con boss vô tri chỉ biết đánh giết thì sẽ lại có một cái kết khác. Nhưng một con boss sống 100.0005 có suy nghĩ. Linh trí thì lại khác. Có lẽ tạm thời tầng 80 giải quyết xong. Hắn cũng không tiếp tục ở lại làm gì. Phá thiên sau đó lấy ra giấy thông hành. Mở ra cổng dịch chuyển đến tầng 81. Sau đó bước vào. À, vậy ngươi có dự tính gì không? Nơi đây sẽ bị khóa lại mãi mãi sau khi ta tiêu diệt boss tầng 100. Nếu muốn khám phá thế giới bên ngoài thì đi theo ta. Phá thiên lấy ra giấy thông hành, mở ra cổng dịch chuyển đến tầng 81. Trước khi đi hắn quay đầu lại hỏi. Xoẹt, sau đó phá thiên bước vào bên trong cổng dịch chuyển. Biến mất, khám phá thế giới bên ngoài sao? Được, thủ hộ giả xuất hiện trước cổng dịch chuyển tầng 81. Lẩm bẩm vài câu, sau đó cũng theo chân phá thiên bước vào. Cách chương.